Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1165, chuyên môn khắc chế ngươi công pháp. Tiểu Hào nhóm có chút rối loạn, bản tôn sẽ cố ý đến buồn nôn đối phương, vậy liền tuyệt đối không phải bạn tốt của nàng, lại nói chỉ nàng cái kia tính cách, cũng không có cái gì bằng hữu. Cửu nhân ngược lại là một chuỗi dài. Làm sao bây giờ? Không ít tiểu hào hỏi. Hứa Linh Nhất cẩn thận nhìn xem tiểu đại lão. Trầm giọng nói. Phiền toái. Gia hỏa này thật là không biết xấu hổ. Không cho phép người khác ở trên luân hồi lộ lưu lại chuẩn bị ở sau. Chính mình ngược lại là có thể cho bản thân thương lượng cửa sau. Hứa 29 nghĩ nghĩ nói ra. Kỳ thật căn bản không cần quan tâm nàng là ai. Nhiều lắm thì Ôn Châu Nhi căn cơ. Đại tỷ ngươi chưa hẳn không thắng được a. Ra ngoài đánh ta hẳn là có thể thắng. Nhưng vấn đề là chúng ta ở trên địa bàn của nàng. Giận đưa một đám đầu người. Hoa Hải thằng ngu này. Được luân hồi lộ nhiều năm như vậy. Vậy mà không phát hiện luân hồi lộ bên trên có những người khác dấu vết. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Không phải chúng ta đi cùng Hoa Hải tranh đoạt luân hồi lộ, cũng không đến mức bị nàng bắt lấy cơ hội a. Hứa Linh Nhất lòng đầy căm phẫn. Lúc đầu nghĩ đến tính toán Hoa Hải tiểu đệ cho nữ nhi trải đường, kết quả ngay cả mình đều muốn nhập vào. Thật đáng buồn chính là kế hoạch cũng triệt để sảy thai. Nàng nghĩ nghĩ nói ra. Có nhớ hay không ta nói tạo hóa trì bên trong tàng yêu nghiệt câu nói kia? Nhớ kỹ nha, tiểu hào nhóm nhau nhau gật đầu. Hứa Linh Nhất nói ra, đem phía trước câu kia quên mất. Tuyệt đối không nên nhấc lên miễn cho gây phiền toái. Hiện tại bắt đầu tự tuyệt a, không nên ở chỗ này phục sinh. Trở về tạo hóa trì một bên kia. Chúng ta không thể bị nàng lưu ở trên luân hồi lộ. Bản tôn mảnh vỡ, từng cái đều cực kỳ trọng yếu, một cái cũng không thể thiếu. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, tiểu hào nhóm khiếp sợ không thôi. Thân làm đại lão tiểu hào, các nàng đỗi khắp cửu thiên cao thủ, trừ bỏ thiên chủ không thể gây. Người ở cảnh giới khác không phải là bị khi dễ, chính là bị tính kế. Làm sao cũng không nghĩ ra có một ngày Hứa Linh Nhất muốn để các nàng tự sát tập thể chạy thoát. Nhạc Thiên Kiêu nhìn xem trên ghế ngồi có chút xa lạ tiểu đại lão. Cả kinh nói, ngươi là ai? Ồn ào, tiểu đại lão vung tay lên. Một cỗ ngang ngược lực lượng trực tiếp trùng kích thân thể của hắn. Nhắm trúng Nhạc Thiên Kiêu hóa thân tiếng kêu rên liên hồi. Hắn mặc dù là Nhạc Thiên Kiêu một bộ phận nhân cách, một bộ phận hóa thân, nhưng đơn thuần thực lực, trên thực tế không bằng Nhạc Tam Lăng, chỉ có trường sinh tiên cảnh giới, nếu như ở trong Chí Cao Thâm Uyên, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng bị tiểu đại lão đẩy ra ngoài về sau, có thể vận dụng lực lượng không nhiều, thân thể bị tiểu đại lão đánh bay ra ngoài. Nhưng lại bị quản chế tại thiên chủ bảo tòa, bị bỗng nhiên kéo lại, một đầu nện vào bên trong. Loại tiểu nhân vật này, tiểu đại lão chướng mắt, nàng sờ chán một cái, mày nhíu lại thành một đoàn. Ký ức có điểm gì là lạ, cảm giác thiếu sót rất nhiều. Ta luân hồi lộ chuyện gì xảy ra, giống như cũng không hoàn toàn, hẳn là bởi vì điểm ấy. Mới đưa đến ta mảnh vỡ ký ức không được đầy đủ. Có nhiều thứ không nhớ nổi. Xem ra phải đi đem mặt khác mảnh vỡ tìm trở về. Bất quá ở trước đó, nàng ánh mắt quét về phía nhất đại đại lão đám người. Tiểu hào nhóm còn chậm không đến. Nhao nhao đứng tại chỗ. Tạm thời không có hành động. Các ngươi, không, ngươi hình như ở ta sổ đen bên trên. Có thể lên bảng danh sách này người, không phải nghịch thiên cải mệnh trì hoãn sinh cơ, chính là mạnh mẽ xông tới luân hồi lộ, không thể để ngươi sống nữa. Tiểu hào nhóm kinh ngạc hết sức, bản tôn nổi danh như vậy sao? Thế mà bên trên luân hồi lộ sổ đen, Hứa Linh Nhất mặt trầm như nước, dù cho ở thế yếu, đối mặt nàng loại áp lực này cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Suy thư có hay không những khả năng khác tính. Đại tỷ, nàng nói bản tôn ở nàng sổ đen phía trên là chuyện gì xảy ra? Có Tiểu Hào tò mò hỏi, ngay cả Diệp Thuần cùng Diệp Thi cũng tò mò chờ lấy. Hứa Linh Nhất giận dữ nói, vấn đề này giải thích rất phiền phức. Lúc ấy nàng chiếm cứ luân hồi lộ chứng đạo, càng là muốn trọng chỉnh luân hồi lộ quy tắc, đơn độc mở ra một chỗ minh giới, trở thành minh giới chi chủ, càng phải coi đây là căn cơ, vấn đỉnh tầng thứ cao hơn. Hứa 29 kinh ngạc nói, cái này cùng bản tôn có thể nhắc lên quan hệ thế nào? Luân hồi lộ xưa nay là cái cấm địa, đương thời cao thủ không cho phép bất luận kẻ nào ở trong đó chứng đạo. Nàng không biết là từ nơi nào chui ra ngoài, thế mà thành công chứng đạo. Bất quá nàng là một cái quang can tư lệnh, muốn mở ra minh giới khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hão huyền. Mà cường giả đương thời phần lớn cao ngạo, kiêu ngạo, tự đại, biến thái, vô sỉ, không có khả năng tán đồng nàng lý niệm, thà chết cũng không chịu khuất phục ở dưới nàng. Một lần dẫn đến nàng không triệu tập được người, kế hoạch kém chút sinh non, cuối cùng nàng bị bất đắc dĩ tự mình xuất thủ, từ bên ngoài vớt người đi vào, chỉ là muốn đem người bắt về dễ dàng, muốn thuyết phục đối phương cũng quá khó, cho nên nàng lùi lại mà cầu việc khác tìm tới tu vi hơi yếu. Nhưng tiềm lực không tầm thường. Lúc ấy bản tôn vừa mới bị sư phụ từ cổ thần giáo cứu ra, ở vào kém chút bị người luyện chế thành nhân binh trạng thái. Thọ nguyên đã hết, bị nàng theo dõi, Hứa 29 nghĩ không ra còn có một đoạn như vậy quá khứ. Khó trách bản tôn chọn buồn nôn nàng. Không đúng, bị nàng theo dõi về sau, bản tôn còn đang, ta thực sự là quá ngu ngốc. Nàng nhất định là thất bại, bản tôn mới sẽ tiếp tục sống a. Hứa Linh Nhất gật đầu một cái, mang theo diễu cợt nói, chiếm cứ luân hồi lộ vốn chính là thế gian công địch. Nàng còn vọng tưởng lung lạc một nhóm cao thủ thành lập minh giới. Kết quả bị người tính toán, kéo theo lúc ấy trên mặt bàn thế lực liên thủ tiến công, dọa đến nàng một bước không dám ra luân hồi lộ. Kế hoạch cũng bởi vậy sảy thai. Ngươi nói bản tôn có thể hay không lên nàng sổ đen? Hứa 29 đập tắc lưỡi. Đổi lại là bản thân, đâu chỉ là để cho nàng bên trên sổ đen a. Quả thực là không giết không được, thậm chí sẽ đem nàng làm thành hoa hải tiểu đệ dạng này, cả một đời bị luân hồi lộ bên trên sinh linh trà đạp. Thảm nhất vẫn là luân hồi lộ lại không ngừng ôn dưỡng hắn thần hồn. Trừ phi là đối phương chủ động thả hắn ra, hoặc là chính là luân hồi lộ hoàn toàn bị hủy đi. Nếu không thoát thân vô vọng, bởi vậy có thể thấy được, người này thật là cái đồ biến thái. Tóm lại hiện tại quan trọng nhất là trước chạy đi, chết một lần mà thôi. Không nên quá để ý, Hứa Linh Nhất sau khi giải thích xong, phất phất tay, Tiểu Hào nhóm liên tục gật đầu. Có bản thân đập đầu chấn vỡ thân thể mà chết, có trực tiếp tự bảo thân thể, cùng bên cạnh tiểu tỷ muội cùng nhau làm bạn. Trong nháy mắt luân hồi lộ bên trên, tiếng nổ mạnh nối liền không dứt, đủ loại ánh sáng nổi lên, tượng trưng cho từng cái một Tiểu Hào tự tuyệt. Các nàng thân thể nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm, lại không lấy thần hồn tư thái xuất hiện, ngược lại là trực tiếp biến mất ở trên luân hồi lộ. Tiểu đại lão cũng phát giác được vấn đề này, kinh ngạc nói, lại có thể có người có thể tránh thoát luân hồi lộ. Không thể tha cho ngươi. Nói đùa cái gì, luân hồi lộ là tất cả người tất đi địa phương. Nếu có người đi vòng, về sau lại mở cửa đoạt việc buôn bán của nàng, triệt để mất quyền lực nàng, cái kia còn làm sao lăn lộn, minh giới còn có mở hay không? Xuất thủ không chút mập mờ, hướng về một mảnh Tiểu Hào hoành ép đi. Hứa Linh Nhất thân thể khẽ động, lách mình ở trước người nàng, xuất thủ chống đối nàng thế công đồng thời, cũng công kích sau lưng nhà mình tiểu muội, đưa các nàng triệt để tru sát. Tiểu đại lão trầm giọng nói, ngươi rất sợ các nàng bị ta giết chết, hẳn là các ngươi chạy trốn thủ đoạn có hạn chế, không thể chết người ở bên ngoài trên tay a. Cơ hồ là trong nháy mắt thấy rõ Hứa Linh Nhất đám người làm như thế nguyên nhân. Không hổ là năm đó dám chọc chư thiên cao thủ biến thái. Hứa Linh Nhất lạnh rên một tiếng, căn bản không làm trả lời. Nàng đối mặt với đối phương, có loại khó tả cảm giác, một thân thực lực khó có thể hoàn mỹ phát huy, hẳn là luân hồi lộ áp chế. Đại khái lịch sử phía trên không có nàng đần như vậy chứng. Sẽ tự mình chui vào người khác thánh vực, vứt bỏ hết thảy không nói. Tên biến thái này thực lực cũng là phi thường khủng bố. Lấy Ôn Châu Nhi loại kia căn cơ, đều có thể cùng ta đấu cái cao thấp. Quả thực không thể tưởng tượng, bản tôn không ra, sợ là khó có thể chống lại nàng. Hứa Linh Nhất trong lòng quyết đoán, không vì giết địch, chỉ vì ngăn cản nàng chốc lát thời gian. Mắt thấy tiểu hào nhóm tự tuyệt vượt qua một nửa, hơn phân nửa đều đã chạy ra thăng thiên, không sai biệt lắm đem toàn bộ luân hồi lộ đều làm cho loạn tao tao. Tiểu đại lão hơi nhướng mày, nắm tay nhỏ bóp, âm thầm trầm ngâm nói, lực lượng quá yếu, luân hồi lộ cũng không hoàn toàn, năm đó lưu ở trên luân hồi lộ mảnh vỡ ký ức cũng thiếu hơn phân nửa. Loại này điều kiện tiên quyết động thủ thật là không khôn ngoan. Nhưng không có thời gian. Nếu như bị đối phương từ luân hồi lộ bên trên đào thoát, nàng về sau còn thế nào lăn lộn? Thương sinh phục, tiểu đại lão biến sắc, thể nội lực lượng bạo sách, một cỗ khí thế kinh khủng kéo lên. Hứa Linh Nhất trợn mắt hốc mồm, quả thực không thể tin được đối phương sẽ làm như vậy. Giận dữ hét, chết biến thái, thế mà dùng loại cấp bậc này thủ đoạn, quá không biết xấu hổ, ngươi cũng không sợ mất mặt, nhìn ta, Phượng Minh Trảm Thiên Pháp. Tiểu đại lão là cái không theo lẽ thường ra bài người. Nàng cũng tương tự không phải, một lời không hợp liền mở lớn đánh lén, dùng chính là bản tôn nắm giữ thiên công cấp bậc công pháp. Phượng Minh Trảm Thiên Pháp am hiểu nhất đánh lén. Vận dụng chân nguyên phương thức 10 phần bí ẩn, lại là từ trong miệng phun ra, uy lực không tính đặc biệt lớn, nhưng thường thường có thể phát huy kỳ hiệu, một cỗ cầu vồng nhanh chóng bắn mà ra, điểm nhẹ tiểu đại lão bụng dưới, dẫn đến nàng chân nguyên trì trệ, công pháp còn không có thi triển đi ra, lại bị cưỡng ép cắt đứt, quả thực không cách nào tin, nàng phẫn nộ quát. Ngươi sao có thể phá ta công pháp? Ngu xuẩn, bản thân năm đó cái gì hình dạng trong lòng không điểm số sao? Ngươi phòng tối bên trong cái kia hơn 300 vạn trang danh tự bạch viết có phải hay không? Hứa Linh Nhất cười lạnh, ngươi sao lại biết rõ? Bản đầy đủ Phượng Minh Trảm Thiên Pháp chính là chuyên môn dùng để khắc chế ngươi. Ngươi ký ức không được đầy đủ, trạng thái bất ổn. Có thể tránh thoát đi mới gặp quỷ. Ngươi làm sao biết được chuyện này? Hứa Linh Nhất khẽ nói. Ta biết đã tính là ít. Nàng lưu ý nhìn chung quanh một chút. Tiểu hào nhóm đều đã rời đi. Sớm đã không có ham chiến tâm tính. Lập tức muốn tự toái thân thể chạy khỏi nơi này. Ngươi chạy không thoát. Tiểu đại lão tay khẽ động. Luân hồi lộ trên dưới phương chấn đung đưa. Vậy mà hóa ra vô số màu đen nhánh xích sắt, mỗi một cây dây xích đều to như cánh tay, muốn đem nàng lưu lại nơi này. Một màn này tốc độ quá nhanh, so với Hứa Linh Nhất càng nhanh, nàng thậm chí sắp trơ mắt nhìn mình bị trói buộc. Không được, tuyệt đối không thể bị nàng lưu lại nơi này. 3 vạn tỷ muội là bản tôn chuẩn bị ở sau, là vì đề phòng nàng xảy ra chuyện dành trước. Trong đó ta tồn tại trọng yếu nhất, bị lưu lại nơi này liền xong đời. Hứa Linh Nhất tuy là không cam tâm, thế nhưng luân hồi lộ bên trên, bây giờ làm chủ vẫn là tiểu đại lão bản nhân. Ngay tại nàng muốn bị cắn nuốt nháy mắt, bên cạnh hắc động mở ra, một mạch đem nàng thân thể hút vào. Vừa rồi khí tức cũng là trên sổ đen người. Không đúng, nơi này làm sao có mấy cái người trên sổ đen khí tức? Những năm gần đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiểu đại lão nhìn xem xích sắt thất bại, mày nhíu lại thành một đoàn, giống như là bản thân ngủ một giấc, tỉnh lại thế giới biến đổi quá nhanh, để cho nàng đều có chút chưa quen thuộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.